Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, đã từng cứu thế chủ cùng hiện tại ác long. Ta lưu lại cái này đoạn ký ức, chủ yếu là nói cho phải thừa kế đại diễn vô cực kiếm người. Cầm lấy nó ý vị như thế nào? Thiên Nguyên lão tổ nặc ngôn tay nâng thần kiếm, ngữ khí bình thản nhìn lấy Trầm Úc, mà Trầm Úc ánh mắt cũng rơi vào trên thân kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến Thiên Nguyên tông trấn phái thần kiếm, đại diễn vô cực kiếm, kiếm dài 2 thước 1 tấc, thần kiếm huyền thiết mà đúc, tuy nhiên dài nhỏ lại không lộ vẻ nông cạn, ngược lại có loại cẩn trọng cảm giác, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm là một đầu kim sắc khắc hình rồng chi án, lộ ra đến vô cùng uy nghiêm. Mảnh này có thể khiến người ta an cư lạc nghiệp thổ địa, là dùng vạn tộc tu sĩ hy sinh đổi lấy. Ta thành lập Thiên Nguyên Tông, một mặt là vì bồi dưỡng mới tu sĩ, đến bảo hộ nó không nhận trong biển lưu lại tà ma dị thú xâm hại. Càng quan trọng hơn cũng là cam đoan vô cực thần kiếm truyền thừa. Kiếm tên đại diễn vô cực, là vô hạn cũng là vô tận. Cầm lấy kiếm này, liền muốn tại vô hạn thời gian bên trong, đối mặt vô tận tra tấn. Cái gì? Trầm Úc không khỏi sững sờ. Nghe ý tứ này, kế thừa đại diễn vô cực kiếm tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nặc ngôn ánh mắt bình thản nói. Đại diễn vô cực kiếm đối tà tai phong ấn, ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng tự thân lại không giờ khắc nào không tại bị tà tai ô nhiễm. Vì bảo hộ vô cực thần kiếm, tránh cho cuối cùng phong ấn mất đi hiệu lực, cần phải có một cái thích hợp cầm kiếm người đến phân gánh phần này ô nhiễm. Nhẫn thụ lấy tu vi của mình bị ăn mòn, thọ nguyên bị thôn phệ, linh khí biến đến hỗn loạn, tâm trí biến đến điên cuồng, nhục thân dị biến thành quái vật, cuối cùng biến thành hỗn độn bản thân. Trầm Úc nhất thời giật mình, cái này miêu tả, làm sao cảm giác cùng trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ không sai biệt lắm. Lúc trước Lưu Vân Đào chỗ lấy đột nhiên gây khó khăn, cũng là bởi vì không thể thừa nhận ở loại này nhìn lấy chính mình nhục thân dị biến. Tu là hủ thực điên cuồng, mà kế thừa đại diễn vô cực kiếm, tựa hồ thì phải đối mặt vấn đề này. Trầm Úc trần chờ nói. Nói cách khác kiếm này người nào cầm người nào điên. Cái này ai sẽ muốn a? Nặc ngôn khẽ cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Cái này ngược lại cũng không phải a. Chính mình gánh không được thì vội vàng đem kiếm truyền cho hạ cái người liền tốt. Dù sao kiếm này cũng rất mạnh. Một người trèo trống mấy trăm năm không là vấn đề. Cái kia lão tổ ngươi nói dọa người như vậy làm gì? Sợ bóng sợ gió một trận. Trầm Úc vô ý thức thở dài nhẹ nhõm. Như kiếm này nguy hiểm như vậy, hắn thật đúng là không muốn chị gái kế thừa thanh kiếm này. Cho nên ngươi nguyện ý không? Nặc ngôn đem kiếm thả lại vỏ kiếm, đặt nằm ngang Trầm Úc trước mặt, một mặt hòa ái mỉm cười nói. Khi tìm thấy hạ cái người thừa kế trước đó, không tiếc hết thảy, tại vô tận thời gian bên trong thủ hộ vùng thế giới này. Trấn Hải Điện, hưu, Nặc ngôn chống đỡ lấy thân gián, sắc mặt bình thản duỗi ra vạch, kiếm cương chi khí biến thành tịch diệt kiếm ý như là tấn mãnh thiểm lôi đồng dạng. Bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một vệt sáng xanh, cuồng tập mà tới, tư không đồ thân hình nhất động. Rõ ràng chỉ là bước ra một bước, nhưng vị trí của chỗ hắn tựa như cùng hiện thực thế giới chia cắt ra đến. Tất chúng chắc chắn chết tịch diệt kiếm ý vô luận kéo dài bao xa. Tốc độ bạo phát đến cỡ nào mãnh liệt, cùng hắn khoảng cách dường như vĩnh viễn chênh lệch 2 mét. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Còn tốt tiền bối ngươi bây giờ là cái bị phong ấn người tàn tật. Nếu không, chấm ngoặc kép, còn thật không dễ giết. Theo tư không đồ âm lãnh thanh âm rơi xuống, Nặc ngôn tay phải nhất thời phát sinh dạn nứt, như cùng ở tại dần dần bị phân giải đồng dạng. Không gian phân giải, người đây là thực sự muốn tới cùng ta liều mạng. Người điên rồi sao? Tư không ra tiểu bối. Nặc ngôn nhíu mày, mắt trái dị biến phẳng phất tại gia tốc. Cái kia kim sắc tròng mặt dọc chung quanh hắc khí, cũng dần dần rõ ràng. Cái kia lại là từng mảnh nhỏ vảy rắn, ta đều lựa chọn thêm vào bọn họ. Điên một thanh lại như thế nào? Mà lại nặc ngôn tiền bối. Nói lên điên, người mới thật sự là điên rồi. Tư Không Đồ cười lạnh nói. Tham lam quyền vị không nguyện ý truyền thừa đại diễn vô cực thần kiếm. Vặn vẹo kiếm quyết sáng tạo tà pháp khi thiên quyết. Trộm lấy nhiều đời thần kiếm người thừa kế linh hồn thọ nguyên. Để cho mình kéo dài hơi tàn. Còn ngụy trang thành tông chủ truyền thừa. Nghiền ép các loại tài nguyên tu luyện. Nhiễu loạn dân gian trật tự. Tìm kiếm thiên phú thật tốt thiếu niên thiếu nữ luyện chế linh thạch. Bổ sung tông môn linh khí. Nói lên điên. Tiền bối so với chúng ta điên nhiều. Nguyên bản ta là không tin phụ thân một mực tin tưởng nặc. Ngôn tiền bối lại là bộ dáng như vậy. Bất quá nhìn ngươi bị thần kiếm phản phệ. Phong ấn trong đại điện này dáng vẻ. Đã không cần lại hỏi nhiều cái gì. Nặc ngôn bình thản nói. Cho nên, ngươi lần này là chuyên môn tới tìm ta. Cũng kém không nhiều. Bất quá ta mục đích chủ yếu. Hay là vì lấy đi đại diễn vô cực kiếm. Tư Không Đồ thờ ơ nói ra. Thân là Tĩnh Hải chi chiến công thần hậu nhân. Lại lựa chọn vứt bỏ người thân phận. Ngược lại thêm vào từng để cho vạn tộc tu sĩ. Để ngươi đời đời gia tộc làm hy sinh tà ma một phương. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Nặc ngôn trong giọng nói đồng dạng mang theo từ đầu đến đuôi hàn mang. Lạnh lẽo nói. Tiền bối nói không sai. Cho nên tại ta tránh thức đọa lạc thành tà ma trước đó. Thanh trừ hết ngươi cái quái vật này. Cầm lại thuộc tại thế này vinh dự chi kiếm. Ngoặc kép, cùng lúc đó Thiên Nguyên Tông sơn môn, khói lửa nổi lên bốn phía, sương mù dày đặc tràn ngập, đại hỏa thiêu lần toàn bộ tiên môn, cho ta hướng, giáo hoàng đại nhân nói, theo ý nghĩ của các ngươi, thỏa thích phá hư đi, từ kim đan đỉnh phong đại giáo chủ dẫn đội, trùng trùng điệp điệp 2000 người đại bộ đội sát nhập vào Thiên Nguyên Tông, sớm tại nửa ngày trước đó. Chân lý thần giáo xếp vào tại Thiên Nguyên Tông băng nguyên thể triệt để bạo phát. Từ giáo hoàng tự mình xuất thủ, ô nhiễm Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái, đã mất đi đại trận hộ phái thủ hộ. Thiên Nguyên Tông triệt để bại lộ ở trước mặt người đời. Chân lý thần giáo, chỗ nào xuất hiện cầu thí dạy dỗ, lấy Lâm Cửu cầm đầu đông đảo tiên quân trưởng lão dẫn theo đệ tử. Đẫm máu ngăn cản, một bên khác. Lý Vân Long một đám chấp pháp đường đệ tử đồng dạng tại ngăn cản một cái khác sóng địch nhân. Lý Vân Long xách đao mà lên. Chợt quát lên. Chu Tước Tiên Quân. Hôm nay ngươi nếu không cho ta Thiên Nguyên Tông một cái thuyết pháp. Mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Giống như kinh lôi phích lịch. Ngang dọc xuyên thẳng qua ngân sắc đao khí tấm lụa như là rồng như là rắn. Mang theo như vòi rồng khí lãng cuồn cuộn. Mang theo cắt trời nứt mãnh liệt cương nguyên. Điên cuồng địa bạo bắn về phía trên không trung Chu Tước Tiên Quân. Làm càn, Thanh La Ti phá án. Không cần hướng ngươi một cái thứ dân giải thích. Chu Tước Tiên Quân ngữ khí bá đạo. Tại hắn sau lưng, một cái hỏa vũ liệu nguyên Chu Tước thư triển cự đại hỏa diễm chi dực. Vô số hỏa vũ như là sét đánh đồng dạng đốt cháy không khí. Vặn vẹo không gian. Theo cao vãng thấp bao phủ lại Lý Vân Long. Sau đó thanh âm trầm thấp. Mà lại, muốn quan tâm sống rời khỏi nơi đây cũng không phải ta à? Cái gì? Lý Vân Long khẽ giật mình. Ngay lúc này, vô số đạo tiễn nỏ như là vạn kiếm tề phát đồng dạng. Từ đằng xa phô thiên cái địa bao phủ lại Thiên Nguyên Tông sơn môn. Đại lượng tế lên chân nguyên phòng ngự đệ tử tại cái này một cái nho nhỏ tiễn nỏ dưới. Bị không trở ngại chút nào đánh xuyên phòng ngự. Mọi người cẩn thận. Đây là chuyên phá linh lực phá linh trọng mũi tên. Đáng chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là trấn thủ nam cảnh lang binh a? Bọn họ là như thế nào tại không người phát giác tình huống dưới? Trực tiếp lên tới Thanh Châu. Lý Vân Long cắn răng cả giận nói. Tại 300 mét có hơn. Một đám 8000 người tạo thành khí huyết cảnh tinh binh. Không ngừng hướng bên này bắn ra có thể phá linh lực tiễn nỏ. Ngân Nguyệt mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh. Có thể giấu giếm qua tất cả người. Lặng yên không tiếng động vận chuyển nhiều người như vậy. Đây là chỉ có thiên cơ quan mới có thể làm đến sự tình. Lý Vân Long tiếng quát nói. nơi này giao cho chúng ta. Mạnh mẽ xông tới chiến trận thương vong quá lớn. Lâm trưởng lão ngươi đi yểm hộ các đệ tử đều quay trở về. Trước là ma môn, hiện tại cái gì cầu thí chân lý thần giáo. Bình thường đình, thiên cơ quan cũng cùng theo một lúc nổi điên. Hết lần này tới lần khác đại trận hộ phái còn liên tiếp xảy ra vấn đề. Gần nhất cuối cùng là thế nào? Ngoặc kép, trấn hải điện bên trong. Ngân quang cùng ánh sáng màu lam mỗi người chiếm lấy một phương. Một bên là tất chúng chắc chắn chết. Mạt sát cùng một chỗ sinh cơ tịch diệt kiếm ý. Một phe là có thể kích thích không gian. Vô hạn kéo dài khoảng cách dài cùng phân giải không gian chi lực. Hai người tựa hồ lâm vào thế bí. Tư không đồ cười nói. Cưỡng ép thu nạp đại diễn vô cực kiếm khôi phục một chút cương nguyên. Đáng tiếc người nguyên thần bên trong phong ấn vẫn còn. Dạng này lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Nặc Ngôn dãy dụa thân rắn. Nguyên bản xuyên qua thân rắn kiếm chẳng biết lúc nào đã bị cầm xuống dưới. Một bên ức chế dị biến trình độ. Một bên cùng tư không đồ đối chiến. Hô hấp của nàng dần dần tăng thêm. Nhưng vẫn như cũ lạnh giọng nói. Hừ, kiên trì đến ngươi cái này yêu ma đem ký thác nguyên thần chi lực hao hết có thể không có vấn đề. Cái kia tiền bối nhưng đánh sai tính toán. Dù sao, tới không phải ta một người a, trấn hải điện trên không. Một cái hắc bào khoác thân, mày rậm mắt to, mang theo một cái màu đỏ hộ ngạch nam tử chống một cái đen nhánh quải trượng. Mà quải trượng thiết bị kết nối, là một khỏa đầu lâu. Ma môn cự tử, thế mà trực tiếp đến cửa khóa kín vị trí, còn buộc nàng cưỡng ép thu hồi đại diễn vô cực kiếm. Không hổ là cụ thế không gian đại đạo người thừa kế. So bọn nhỏ trước đó làm mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên lòng có khó chịu, nhưng vẫn là hợp tác vui vẻ. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, trong tay quải trượng trùng điệp chấn động, toàn bộ trấn hải điện biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Một chùm từ trên trời giáng xuống cự đại hỏa diễm chùm sáng như là thượng đế chi trượng đồng dạng, bao phủ toàn bộ trấn hải điện. Oanh! Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, mặt đất, không khí tại từng khúc băng diệt, năng lượng to lớn phong bạo hóa thành một cái to lớn mây hình nấm, tràn ngập tại Thiên Nguyên Tông trên không, mê vụ bao phủ, phân ra thiên địa một màu hẹp dài trong thông đạo, đoạn thiếu một tay, toàn thân chảy máu Mạnh Phàm khó khăn dọc theo thông đạo hành tẩu, mà tại phía sau hắn, Trương Sở Phàm, Lương Mính cùng ba tên hộ đạo giả phiêu đãng trong mê vụ. Lâm vào hôn mê, thật là một đám vô năng con kiến. Mạnh Phàm bình tĩnh đi tới. Không có chút nào để ý tới tay gãy cùng gân cốt đứt gãy thống khổ. Chỉ là không ngừng mà phân tích chính mình trạng huống trước mắt. Linh hồn thiếu thốn, trọng thương sắp chết, chấm ngoặc kép. Nhưng đến sau cùng, vẫn là chỉ có ta đi một mình đến nơi này. Ngừng bước, ngừng chân. Nhìn qua cuối thông đạo, cái kia xuyên thẳng trong mê vụ tâm kiếm lớn màu xanh lam. Mạnh Phàm cảm khái nói, thì liền Trầm Hoan cũng không thể chống nổi đến, mất phương hướng tại trong truyền thừa sao. Thật sự là đáng tiếc, chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên không? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, tại Mạnh Phàm vô ý thức đem ánh mắt về sau nhìn đồng thời. Trầm Hoan bóng người đột nhiên theo trong sương mù đi ra. Nơi này chính là cuối cùng nơi truyền thừa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với đại diễn vô cực kiếm sách lược đã lâu. Không phải vậy ngươi không sẽ quen thuộc như thế. Trầm Hoan ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cách Mạnh Phàm chỉ có một tay chi kém kiếm lớn màu xanh lam. Lạnh lùng nói, Mạnh Phàm từ chối cho ý kiến. Chỉ là thản nhiên nói, tại kiếm linh thiếu thốn. Chỉ là dùng một chút tàn hồn đi thay thế tình huống dưới. Cầm lấy kiếm cũng không phải một cái kết cục tốt đẹp. Các ngươi có thể làm con kiến an tâm tiêu. Vong, chưa hẳn không là một niềm hạnh phúc. Nói, Mạnh Phàm đem còn sót lại cánh tay phải đặt ở kiếm lớn màu xanh lam phía trên. Nhắm mắt ngưỡng mộ, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Liền để ta, đến một mình gánh vác một thế này vinh quang đi. Mơ tưởng. Trầm Hoan lạnh lùng một tiếng, thân hình đột nhiên bạo hướng mà đi, thế mà nàng chưa kịp bước ra bước thứ hai, một đạo thoáng có chút trêu chọc nhếch miệng thanh âm đột nhiên vang lên.